Audio đam mỹ dùng lầm. Bảy thầy phần 1 chương 44. Trong biệt thự, nhà Thiệu đã an bài người quét dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới, tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn khít phít của Yến Phi. Ba người mặc dù ở ngoài sằng bậy, thế nhưng bọn họ chưa từng mang theo bất kỳ người nào đi tới nơi này, cho dù là Đỗ Phong từng được rất sủng ái cũng không có. Nơi này là cấm địa của ba người, là nơi mà không cho phép bất luận kẻ nào có thể được đụng chạm tới ở trong lòng, bởi vì đây là nơi mai táng cho cốt của Trung Phong. Trong biệt thự cây cối san sát, mỗi một biệt thự đều có những tán cây cao san sát vây quanh. Nếu ở vào mùa xuân cùng mùa hạ, mỗi một biệt thự lớn bốn phía sẽ tràn ngập màu xanh. Xe vừa tiến vào, Yến Phi liền yêu thích địa phương lộ ra vẻ ưu tĩnh này. Xe ta chạy tới trước cổng biệt thự cuối cùng trong khu rồi dừng lại. Biệt thự nằm ở hướng bắc nam, lưng tựa vào núi Đông Hồ, phía trước còn có một khe suối nhân tạo chảy vắt qua. Có thể nói lưng sơn mặt thủy, phong thủy thực tốt. Ở căn biệt thự gần nhất cũng cách một suối nước. Có thể nói căn biệt thự này là căn biệt thự yên tĩnh nhất, bí ẩn nhất, cũng là nơi không sợ để cho người khác dòm ngó tới. Xe đi vào trong hoa viên của biệt thự, rồi xe dừng lại. Yến Phi đi xuống, hít thật sâu một hơi, người thấy được mùi hương thơm ngát thuộc về tự nhiên phiêu tán từ trên núi xuống. Tuy nói đã là mùa đông, nhưng xung quanh vẫn nhìn thấy được một ít loại cây quanh năm xanh lá. Yến Phi không có đi vào nhà, sau khi Nhạc Thiệu khóa kỹ xe xong, hắn liền nói: "Mang anh đi nhìn mộ đi." Thần sắc của ba người lập tức trầm xuống vài phần. Tiêu Tiểu ôm bả vai của Yến Phi, mang tới sườn đông của biệt thự. Trong hoa viên, gieo trồng rất nhiều cải xoăn cùng với củ cải tía. Nước từ trên núi giả chảy xuống đã hóa thành băng. Đường đi được thiết kế như tự nhiên. Trong hồ nước, hai bên đường tràn ngập, từng tầng lá sen đã được băng bao trùm. Nhưng mặc kệ cảnh vật xung quanh có bao nhiêu lộ ra rét lạnh của mùa đông, thì cũng vô pháp vô thiên, khiến cho nóng bỏng ở trong lòng của Yến Phi bị dập tắt. Mộ phần được thiết kế đơn giản nhưng cũng không làm mất đi tinh xảo, từ từ hiện lộ ra trước mặt của Yến Phi. Trước bìa mộ là một bát hương được tạo ra từ đá. Trong bát hương có cắm ba nén hương, cho hương đã muốn tràn ra ngoài. Trên bìa mộ là hình ảnh khuôn mặt của Trung Phong đang nhìn hướng phương xa, thản nhiên mà mỉm cười. Trong con người tràn ngập khao khát thật sâu. Yến Phi không nhớ rõ ảnh chụp này của mình là được chụp từ khi nào. Hắn mờ mịt lại, hoảng hốt xoay người vuốt về bộ dáng của mình đời trước, ngón tay run rẩy. Trên bia mộ chỉ có một tấm ảnh, trừ cái đó ra lại là một mảng bóng loáng, không có tên cùng thân phận của chủ nhân đang nằm trong mộ phần. Tôn Cẩn Trì từ phía sau đem cả hai tay ôm vòng lấy thắt lưng của Yến Phi. Yến Phi cảm giác được đôi tay kia thật cứng ngắc. Nhạc Thiệu cầm chặt bàn tay còn lại của hắn, đồng dạng run rẩy. Tiểu Tiểu buông bả vai của Yến Phi ra, vươn tay cầm lấy bàn tay đang vuốt ve tấm ảnh của hắn, dùng sức. Cho cốt của ba bọn em sau này nhất định sẽ trộn lẫn với cho cốt của anh, chôn chung tại đây. Chờ tới khi cả ba bọn em đều chết đi, trên bia mộ sẽ khắc chữ. Nhạc Thiệu than âm khàn khàn, nói ra một câu. Anh nói thật bình tĩnh, Yến Phi lại nghe ra được cứng nhắc trong ít hầu của đối phương. Anh không đẹp trai bằng trước kia. Yến Phi dùng sức trừng mắt nhìn bọn họ, làm bộ bình tĩnh. Anh, cho dù có biến thành hình dạng như thế nào, ở trong lòng của bọn em sẽ không có gì biến hóa, chỉ cần trong thân thể là linh hồn của anh. Tôn Cẩn Trì siết chặt hai tay. Em chỉ muốn anh sống. Yến Phi nghe thấy lời của Tiêu Tiếu, cổ họng lại một trận cứng ngắc. Dùng sức rút ra hai tay đang bị nắm chặt gắt gao, lại đẩy ra đôi tay đang ôm lấy vòng eo của mình. Hai tròng mắt ẩm ướt lộ ra một tia cười thật sâu. Yến Phi ôm lấy đầu của Nhạc Thiệu, nhón chân. Ở trong sự kinh hỉ cùng ngạc nhiên của đối phương, hắn há mồm cắn lên má trái của đối phương một cái, lưu lại một phần nước miếng, rồi lại cắn bên má phải. Vì Nhạc Thiệu choáng váng, cái gì cũng chưa nói. Yến Phi tiếp tục ở trong ánh mắt trừng lớn của Tôn Kính Trì, cũng ôm lấy đầu của y, cũng cắn lên má trái cùng má phải của đối phương. Cuối cùng, ở trong sự chờ mong của Tiêu Tiếu, để lại hai phiến nước bọt trên mặt của Tiêu Tiếu. lùi về sau vài bước. Yến Phi mở ra hai tay, trong tươi cười mang theo nồng đậm áy náy cùng cảm động. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, anh đã trở về. Lúc này có đánh chết anh thì anh cũng sẽ không đi đâu. Lá cây khô rơi xuống. Yến Phi vừa mới nói xong câu đó liền bị ba người dùng sức ôm lấy vào lòng, mơ hồ dùng toàn bộ khí lực gắt gao siết chặt như muốn cắt đứt xương cốt của hắn. Bên tai là tiếng hít thở không thông của ba người. Yến Phi thề không bao giờ rời khỏi các em nữa, cho dù là chết cũng sẽ chết chung cùng với các em. Là anh nói, anh nói chuyện sẽ giữ lời. Trong gió lạnh, nước mắt của ba đứa nhỏ đã trưởng thành, thấm ướt ánh mắt của Yến Phi. Đời này, người duy nhất hắn phải xin lỗi chính là ba đứa nhỏ này. Người duy nhất khiến hắn đau lòng cũng chỉ có ba đứa nhỏ này. Hắn còn sống, thật tốt, thật tốt. Mở tivi lên, kênh truyền hình thời sự trong nước đang đưa tin về một vụ việc lớn. Nhạc Thiệu rất không kiên nhẫn cùng các người khác nói chuyện công việc thông qua di động. Tiểu Tiểu cùng Tôn Kính Trì ở một bên vừa uống trà vừa xem tin tức. Yến Phi một tay cầm lấy cuốn vở, một tay cầm bút, chuyển động qua lại từ trên tầng xuống dưới tầng. Ba người sẽ thỉnh thoảng tìm kiếm bóng dáng của hắn một chút. Thời điểm mỗi lần nhìn thấy hắn, trong mắt của cả ba đều rõ ràng hiện lên sự an tâm. Nhìn thấy Yến Phi cầm vỏ chạy lại đây, Nhạc Thiệu vội vàng kết thúc cuộc gọi, di động ném tới lên bàn trà. Anh hướng Yến Phi vươn tay. Yến Phi đem cuốn vỡ giao cho anh nói, tạm thời cứ như vậy đã, những cái khác chờ anh suy nghĩ lại mua thêm. Trừ bỏ ký túc xá ở trường học, nơi này sẽ là nơi về sau mà Yến Phi sẽ thường xuyên ở tới. Hắn sẽ không cùng ba người này khách khí. Trên vỡ ghi đầy một tờ giấy những vật dụng mà Yến Phi cần, từ giường tới đồ sinh hoạt thường ngày, lại tới đồ dùng phòng bếp, đủ các loại phương tiện. Nhạc Thiệu sau khi xem xong, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng tiến tới nhìn. Bọn họ đương nhiên không phải để ý những thứ Yến Phi mua là bao nhiêu. Sau này, chủ nhân của nơi này chính là Yến Phi. Hắn muốn mua cái gì liền mua thêm cái đó. Sợ dĩ nhìn thêm đơn giản chỉ bởi là vì hiếu kỳ. Giữa trưa làm mì ý, anh tới phòng bếp chuẩn bị. Nhiều đồ vật như vậy, nghĩ tới liền khiến anh đau đầu. Bỏ lại một câu, Yến Phi rời đi. Bao lớn bao nhỏ trong bệnh viện đã đem tới đây. Ở trong phòng bếp cần phải thu thập một đống thức ăn. Trong phòng khách cũng có cả đống đồ cần sửa sang lại. Trong phòng ngủ ở tầng trên còn có một đống quần áo phải phân loại. Yến Phi không tính toán để cho ba người kia hỗ trợ. Người khác thu dọn gì đó thì hắn sẽ không tìm ra được nếu muốn sử dụng. Phi, ngày mai bảo mẫu sẽ tới, cứ để bảo mẫu thu dọn đi. Cổ tay của anh vẫn còn đang bị thương. Tôn Kính Trì đi theo, Yến Phi phất tay bảo y ra ngoài, miệng thì nói, anh không có tàn tật, đi đi đi, đừng có cản trở anh không có thói quen để người khác thu dọn đồ đạc trong nhà của mình. Tôn Kính Trì nhếch miệng cười, được được, em không làm phiền anh. Y đặc biệt thích nghe Yến Phi nói nơi này chính là nhà của mình, ngọt ngào nhẹ nhàng qua đi. Tôn Kính Trì tiếp tục uống trà xem tin tức. Nghe thanh âm truyền tới từ trong phòng bếp, Tiêu Tiếu sờ sờ mặt, có chút phát ngốc nói, tớ chung quy vẫn đang cảm thấy bản thân giống như đang mơ vậy. Cậu tự cắn mình một cái xem có phải hay không chỉ là mơ. Nhạc Thiệu chưa nói xong thì bị đối phương đã muốn cắn qua. Tôn Kính Trì trầm ngâm một lúc, lấy âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được, tớ hiện tại lo lắng nhất chính là chuyện về tên kia. Y vừa nói xong như vậy, sắc mặt của Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu lập tức trầm xuống. Bọn họ làm sao lại không lo lắng? Có thể nói Đỗ Phong chính là một thanh đao đang treo ở trong lòng bọn họ, một thanh đao tràn ngập nguy hiểm. Nhạc Thiệu cắn răng, hắn ta tốt nhất không cần làm ra trò gì. Ánh mắt của Tiêu Tiếu đủ để đóng băng toàn bộ căn biệt thự. Yến Phi nằm hơn một tháng ở trên giường, hạnh phúc bận bịu, thần là một kẻ khít phứt, cuộc sống bận rộn vĩnh viễn luôn gắn liền với hắn. Nhìn một đống lộn xộn gì đó dần trở nên gọn gàng trong tay mình, chỉnh chỉnh tề tề, loại hạnh phúc này phàm nhân sẽ không thể nào lĩnh hội được. Sau hơn một giờ thu dọn xong những đồ cần đặt trong phòng bếp, Yến Phi lại trở về phòng khách. Nhìn hắn cần cù như một chú ong mật, đem những thứ đặt ở trên mặt bàn gì đó sắp xếp lại. Nhạc Thiệu, Tôn Kấn Trì cùng Tiêu Tiếu lần đầu tiên có một loại ảo tưởng về cuộc sống. Nơi này là nhà của bọn họ, là ước mơ mà bọn họ tha thiết, là gia đình mà thậm chí bọn họ đã tuyệt vọng, không dám xa xỉ để cầu xin. Giữa trưa, Yến Phi thu dọn xong trên tầng dưới tầng, rồi làm mì ý cùng với broth cho ba người ăn. Khi ba người cắn xuống miếng đầu tiên, hốc mắt của ba người lại phím hồng. Yến Phi dùng cách thức riêng của mình để điều tiết không khí. Một bữa cơm trải qua trong ấm áp và tràn ngập hoài niệm. Ăn cơm xong, kết quả chơi ảnh tù tì khiến cho Tiêu Tiếu phải đi rửa bát. Yến Phi tuyệt đối sẽ không đồng ý bát đũa lưu, đũa bẩn ở tới ngày hôm sau để bảo mẫu rửa. Tiêu Tiếu trong 5 năm này chưa từng rửa qua bát đũa, tuy rằng thua nhưng cũng không có nửa điểm bất mãn nào, dù sao tâm tình cũng là bất đồng. Trong phòng ngủ, Yến Phi sau khi nằm viện xong đã dưỡng thành thói quen ngủ trưa, nằm ở chính giữa chiếc giường lớn. Hai bên người là Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì, Nhạc Thiệu nằm ở trung gian phía dưới giữa hắn cùng Tiêu Tiếu, ôm hai chân của hắn. Đối diện với chiếc giường là chiếc tivi, ở phía trên có một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh tượng nước từ trên núi chảy xuống. Phần đề chữ có ấn ký màu đỏ viết hai chữ trùng phòng bằng chữ thiện. Ở trên tủ kê tivi, hai bên tivi có đặt ba tấm hình, bên trong là ảnh chụp chung của bốn người ở những địa điểm khác nhau. Yến Phi còn biết trên bàn của phòng khách nhỏ bên kia tường mà tivi kê sát có đặt ảnh chụp riêng biệt của hắn. Trên tường lại treo đầy những khung ảnh có hình của hắn, chưa bỏ ảnh chụp ra còn có rất nhiều quà tặng mà Trung Phong đưa cho ba người. Có bút máy, có bộ sách, có tranh vẽ, có tượng gỗ điêu khắc, thậm chí còn có cả bình hoa trống rỗng. Trong phòng tràn ngập hơi thở của Trung Phong, tưởng tượng tới thời điểm bản thân mình bước vào gian phòng ngủ này, trên giường tùy tiện đặt ba gối đầu, đầu giường treo ảnh chụp mặt dây chuyền được khảm pha lê của mình, tâm của Yến Phi lại không nhịn được mà co rút, đau đớn tới mức khiến cho hàm răng của hắn trở nên chua xót. Năm năm này, ba người bọn họ chính là dựa vào những thứ này để trải qua tưởng niệm đối với hắn đi. Yến Phi không dám hỏi. Đem những bức ảnh của anh trước kia đều thu lại đi. Ba người đã muốn nhắm mắt, trong nháy mắt liền mở mắt ra, nhìn về phía người nói chuyện. Yến Phi vẻ mặt khó chịu nói. Vừa nhìn thấy bộ dạng cao lớn của bản thân mình trước kia, anh rất buồn bực. Những tấm ảnh chụp này thời thời khắc khắc đều nhắc nhở anh hiện tại chiều cao có bao nhiêu khiêm tốn. Hắn không muốn để cho những ảnh chụp kia câu lên đau xót trong lòng của ba người này. Hơn nữa, hắn vừa nhìn thấy những tấm ảnh đó liền sẽ hối hận. Ba người không có lên tiếng, cứ như vậy nhìn Yến Phi. Vài phút sau, Tôn Kính Trì là người đầu tiên xuống giường, thu dọn ảnh chụp. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cùng đi theo xuống giường. Yến Phi đối với ba người nói, anh đã thay đổi bộ dạng, ảnh chụp cũng phải thay đổi để cho ba người các em quen thuộc với bộ dạng hiện tại của anh. Thu lại một phần thôi. Nhạc Thiệu động tác thật cẩn thận, đem ảnh chụp từ bên trong khung ảnh lấy ra, vuốt ve người trên ảnh. Bộ dáng của anh trước kia, bộ dáng hiện tại của anh, em đều phải khắc ghi trong lòng. Hàm răng của Yến Phi chua xót, bất quá hắn vẫn mỉm cười, nói, vậy thu lại một phần thôi, buổi chiều ngủ dậy, anh sẽ chụp ảnh. Được, lấy đi một nửa ảnh chụp trong các khung hình, đem ảnh chụp kẹp vào bên trong sách. Ba người một lần nữa trở lại trên giường, ôm lấy Yến Phi. Yến Phi vỗ vỗ ba người, nhắm mắt lại, ngủ đi. Ba người ôm chặt hắn. Hơn 20 phút sau, Yến Phi hô hấp vững vàng, chậm rãi mở mắt ra, đặt một tay lên đầu của Nhạc Thiệu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cứng của đối phương, một góc trong lòng ê ẩm mềm nhũn. Khẽ ngân nga hát, Yến Phi động tác thong thả gội sạch đầu, sau đó liền đem đầu cúi vào bồn rửa mặt, gột sạch bọt biển dính bên trên. Tuy rằng vết sẹo trên người thật nhìn thật dữ tợn, tuy rằng cổ tay cùng với vai trái không thể dùng sức quá mức, nhưng mà tốt xấu gì cũng vẫn có thể tạm thời tự mình gội đầu, thậm chí là tắm. Tâm tình của Yến Phi miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Đối với một thân sĩ khiết phích mà nói, thống khổ không thể được tắm, rửa quả thực chẳng khác nào so với đòi mạng. Đương nhiên, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng không phải rất nguyện ý để cho Yến Phi chạm vào nước, sợ sẽ gây bất lợi cho việc phục hồi vết thương cũ. Nhưng mà Yến Phi nói cái gì cũng khăng khăng không chịu. Hắn muốn tắm rửa, hắn hôm nay nhất định phải tắm rửa. Ai dám ngăn cản hắn, giết không tha. Đối mặt với cường thế của Yến Phi, ba người cho dù không nguyện ý cũng chỉ có thể đành thỏa hiệp. Cho nên giờ phút này, Yến Phi ở trong phòng tắm, lòng tràn đầy vui mừng mà tắm rửa. Ba người nào đó bị tước đi phúc lợi, ủ rũ ngồi ở trên giường phòng ngủ. Đối với họ vạn phần cư khác mà nói, điều này thật khổ, giống như khổ hình. Bởi vì không thể chạm vào nước trong một thời gian dài, cho nên Yến Phi trước tiên liền gội đầu trong bồn rửa mặt, sau đó mới tắm. Hơn một tháng chỉ có thể lau người, Yến Phi cảm giác trên người tự như có cả ngàn con kiến, khó chịu muốn chết. Khi nước ấm không hề cắt rơi trở xuống trên thân thể, hắn thậm chí thoải mái tới mức muốn rền rĩ. Thanh âm tắm gội từ trong phòng tắm truyền ra, khiến cho ba người đang trợn mắt nhìn chăm chăm cửa phòng tắm, hận không thể trợn tới mức thủng ra một cái lỗ. Tiêu Tiểu ngồi dậy, lấy khuỷu tay chọc chọc hai ông anh, thấp giọng nói: các cậu nghĩ làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu hỏi thật mờ mịt. Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì nghe được vẫn hiểu. Nhạc Thiệu thở hắt ra, từ phía sau ngã người nằm thẳng xuống, rõ ràng còn chưa nghĩ xong. Tôn Kính Trì không chuyển tầm mắt, thấp giọng nói: tranh thủ rèn thép còn khi còn nóng, Phi hiện tại đang đối với chúng ta thật áy náy. Nếu như trước kia anh ấy chỉ đơn giản đem chúng ta là em trai, vậy thì hiện tại chúng ta đã trở thành người quan trọng nhất, không thể dứt bỏ trong lòng anh ấy. Quan trọng tới mức cho dù có tuyệt thế mỹ nữ đứng trước mặt, anh ấy cũng sẽ không động tâm. Rồi sau đó chúng ta tùy theo tình huống để lộ cho anh ấy biết được tâm ý của chúng ta. Có nền móng vững chắc rồi, cho dù anh ấy có cảm thấy khó khăn, không thể tiếp nhận được tình cảm của chúng ta, nhưng cũng sẽ không rời bỏ chúng ta. Chỉ cần anh ấy không rời đi, những thứ còn lại đều tốt lắm. Không dễ dàng như vậy, Nhạc Thiệu lên tiếng. Một người thì còn hoàn hảo, chúng ta lại là ba người. Lấy tính cách thận trọng trong tình cảm của anh ấy, nếu bảo anh ấy tiếp nhận một lúc ba người của chúng ta, rất khó khăn. Vậy cậu muốn buông tha sao? Tôn Kính Trì quay đầu lại nhìn. Nhạc Thiệu hướng y trừng mắt một cái, đừng nói lời vô nghĩa. Tôn Kính Trì nhún nhún vai, không thể từ bỏ, vậy thì có khó khăn hơn cũng phải cố gắng. Tiêu Tiểu sờ sờ chỗ hôm nay mình bị cắn nói, các cậu có nghĩ tới có lẽ Phi không thích nữ nhân hay không? Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì ánh mắt lập tức chuyển tới trên người cậu. Tiêu Tiểu nói, Phi chưa từng kết giao qua bạn gái, anh ấy thậm chí vẫn còn là sử nam. Nếu tớ bảo các cậu hôn tớ, các cậu sẽ đồng ý sao? Cút! Phản ứng của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì rất thống nhất. Bị hai người đạp một cước, Tiêu Tiểu cũng đạp cho hai người mỗi người một cước nói, chính là Phi hôm nay lại hôn chúng ta. Nếu anh ấy là thẳng nam tuyệt đối, mặc kệ chúng ta có đưa ra yêu cầu thế nào, anh ấy hẳn sẽ không hôn chúng ta mới phải. Cậu vừa nói như thế, Nhạc Thiệu lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt của Tôn Kính Trì sáng rực lên. Tiêu Tiểu rất nghiêm túc nói, tôi cảm thấy để cho Phi tiếp nhận tình cảm của nam nhân không phải là điều khó khăn nhất. Khó nhất chính là khiến cha anh ấy cùng lúc tiếp nhận được tình cảm của cả ba người chúng ta. Hơn nữa, còn có thể cùng chúng ta phát sinh quan hệ thân thể. Chúng ta luôn quấn lấy anh ấy, cộng thêm với tình cảm hơn 20 năm. Vì cho dù có thật sự là thẳng nam thì cũng sẽ bị bẻ cong. Nhưng anh ấy lại có chứng khiết phết. Anh ấy tới bây giờ vẫn còn là sử nam. Một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất tôi cảm thấy chính là có quan hệ tới chứng khiết phết của anh ấy. Để cho một người bình thường chịu tiếp nhận ba nam nhân đã vô cùng khó khăn, huống chi đây là còn một người có chứng khiết phết. Tôn Kính Trì trầm mặc, Nhạc Thiệu trầm mặc, Tiêu Tiếu lại không trầm mặc. Nếu như đem gạo nấu thành cơm, hẳn là sẽ không thể quay đầu. Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu thân thể chấn động. Tôn Kính Trì gầm nhẹ, cậu đừng bảo là muốn kê đơn cho Phi đấy nhé. Cậu thực sự không muốn sống nữa hả? Tiêu Tiểu nghiêm túc nhìn về phía Tôn Kính Trì, nếu như để Phi làm chúng ta thì sao? Tôn Kính Trì một hơi nghẹn lại trong lồng ngực. Nhạc Thiệu ôm bả vai của Tiêu Tiếu, cao thấp đánh giá cậu, thanh âm không rõ nói: Lão Tứ, cậu rất được à. Anh trai tớ đây thật sự đúng là không nhìn ra cái đầu óc của cậu lại nghĩ ra được cách thức tốt như vậy. Tiêu Tiếu dùng khuôn mặt than của mình nói ra lời tuyệt đối không có một chút quan hệ với mặt than. Tớ gần đây đều tham khảo rất nhiều cuốn tiểu thuyết, rút ra được một chút tâm đắc. Cái này gọi là không nỡ bỏ giày, sao bắt được sói. Tôn Kính Trì chở mình xem thường. Cái này phải gọi là không nỡ bỏ mông, sao bắt được phi thì đúng hơn. Chính là ý tưởng như vậy. Tiêu Tiếu một bộ dạng quyết tâm hiển thần. Nhạc Thiệu híp lại con người, nhìn về phía Tôn Kính Trì. Tôn Kính Trì sờ sờ cằm, cũng nhìn về phía anh. Sau một lúc lâu, Tôn Kính Trì gật gật đầu. Tôi cảm thấy biện pháp này khá khả thi. Lần này tới lượt Nhạc Thiệu trợn trắng mắt. Khả thi cái rắm, làm thế nào có thể khiến anh ấy làm chúng ta? Nếu không phải say rượu làm bừa thì chính là kê đơn. Say rượu làm bừa có thể sao? Dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh ở trong phòng tắm, Nhạc Thiệu đem thanh âm ép xuống tới mức thấp nhất. Tửu lượng của phi thì các cậu đừng quên. Anh ấy uống rượu chỉ biết ngủ. Kê đơn cho anh ấy không phải là không được. Nhưng các cậu tưởng anh ấy là kẻ ngốc à? Tớ không sợ chết, tớ sợ anh ấy sẽ hận chúng ta. Hiện tại trụ cột còn chưa xây dựng vững chãi đâu, đã chuẩn bị kê đơn. Hai tên các cậu có phải là ngứa da hay không? Vậy thì phải làm sao? Ánh mắt của Tiêu Tiếu thâm trầm. Đỗ Phong chính là một quả bom hẹn giờ. Phi không biết thì tốt, nhưng một khi anh ấy biết được, chúng ta tuyệt đối xong đời. Biện pháp tốt nhất hiện tại chính là có thể chiếm được anh ấy trước khi bị bại lộ. Cho dù cả đời phải nằm là kẻ nằm dưới, tớ cũng tuyệt đối không cho phép anh ấy rời đi tớ. Nhạc Thiệu nhịn xuống dục vọng muốn hút thuốc, hung hăng đè lại bả vai của Tiêu Tiếu. Đỗ Phong nếu dám sằng bậy, tớ liền hủy hắn ta thành bã, ngay cả cạnh dư cũng không còn. Ai dám ở trước mặt của phi nói lung tung, tớ sẽ làm cho cả nhà hắn ta phải chôn cùng. Lão Tứ, cậu trước hết đừng có sằng bậy, nghe lời tam ca cậu. Trước hết khiến cho trong lòng của phi chỉ có ba người của chúng ta, rồi mới từ từ tiến tới. Tôi cũng không tin, lấy tình cảm của chúng ta đối với anh ấy, lấy tình cảm của anh ấy đối với chúng ta lại không thể đánh bại được chứng khít phít kia. Ba người thì làm sao? Chỉ cần chúng ta ở trong lòng anh ấy có đủ phân lượng, cho dù ba người, anh ấy cũng có thể tiếp nhận. Tôn Kính Trì nói, nhị ca nói đúng, anh ấy có thể trở về, so với điều gì cũng quan trọng hơn. Chuyện này ngàn vạn lần không thể nóng vội. Cho dù phi thật sự biết được chuyện của Đỗ Phong, tớ cũng sẽ có biện pháp làm cho anh ấy nguôi giận. Nhiều nhất là để cho anh ấy đánh một chút. Lão Tứ, không cho phép cậu được sằng bậy, có nghe hay không? Tiêu Tiếu hít sâu một hơi rồi thở ra, gật gật đầu. Các em ai tiến vào Kỳ Lân giúp anh đi. Một câu trong phòng tắm truyền ra, đánh vỡ không khí nặng nề giữa ba người. Ba người đồng thời nhảy dựng lên hướng về phía phòng tắm. Ba người, các em sao lại cùng vào đây? Em giúp anh Kỳ Lân. Một người là đủ rồi. Yên Phi đóng lại vòi hoa sen, Nhạc Thiệu vươn tay, Tôn Kính Trì hô lớn. Ẩn tù tì. Ha ha, đầu sỏ gây chuyện không thèm đến xỉa mà cười to. Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì oán hận trường Nhạc Thiệu. Chơi ba lần, hai thắng mới tính. Hai thắng cái rắm, tớ thắng. Đem hai người đã ra khỏi phòng tắm. Nhạc Thiệu nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái, xoay người. Hô hấp của anh thiếu chút nữa thì ngừng lại. Một người trần trụi đứng trước dưới lớp nước của vòi hoa sen, như cười nhìn anh. Trên thân thể của người nọ có vài vết thương, nhưng bởi vì ngâm nước mà trở nên phím trắng. Tuy nhiên ở trong mắt của anh, thân thể mang theo bọt nước của người nọ lại trở nên xinh đẹp vô cùng, làm cho anh đuôi mù con mắt. Ở trước khi không thể khống chế được, vội vàng ổn định lại tinh thần, Nhạc Thiệu áp chế dục hỏa phía dưới bụng rồi mới đi qua. Không quan hệ, anh có thể từ từ chờ, 5 năm cũng đã chịu đựng qua, cho dù chờ thêm 5 năm nữa cũng không sao. Anh không muốn để cho người này hận mình, tuyệt đối không cần mình. Chương 45. Tắm rửa sạch sẽ xong, Yến Phi đêm nay ngủ có bao nhiêu ngọt ngào, liền có bấy nhiêu ngọt ngào. Đương nhiên, ba người ngủ bên cạnh hắn cũng khe khẽ vang lên tiếng ngáy, ngủ một cái liền tới hừng đông. Buổi sáng 10 giờ ngày hôm sau, Hà Khai Phục cùng Nhạc Lăng lái xe tới, mang theo Tiêu Dương, Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu cùng với Hà Nhận Giang. Hà Khai Phục còn mang theo rượu, bỏ qua quy định không được uống rượu vào ngày hôm nay. Trời ngày hôm nay âm âm u u, dự báo rất có thể sau đó liền sẽ có một hồi tuyết lớn. Bất quá, trời âm trầm không ảnh hưởng được tới tâm tình kích động của mọi người. Đối với những người này mà nói, có thể trải qua lễ mừng năm mới như vậy thực sự là rất vui vẻ. Hà Khai Phục mang tới hai gói bánh sủi cảo làm tay. Giữa trưa mọi người liền đem bánh sủi cảo ra để ăn. Buổi tối thì mọi người cùng nhau nấu cơm. Tiêu Bách Chu cùng bởi vì Nhạc Lăng nói với mình những lời trước đó, thời điểm gặp lại Nhạc Lăng, thời điểm gặp lại Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu khó tránh khỏi sẽ có chút câu nệ. Về Văn Bân tuy rằng tùy tiện không có tâm nhãn, nhưng Nhạc Thiệu bọn họ nói sao thì cũng đều là những người có khí thế vương giả trong truyền thuyết, cho nên Vệ Văn Bân cũng có chút mất tự nhiên. Yến Phi đem hai người cùng Tiêu Dương đi lên thư phòng, ngoài miệng thì nói để cho ba người bọn họ giúp mình học bù, kỳ thực là giảm bớt một chút không được tự nhiên cho hai người. Bốn người ở trong thư phòng nói chuyện phiếm, đồng thời học bù. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu không cao hứng lắm khi gần đây lực chú ý của Yến Phi đều bị Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu cướp mất. Bất quá ở dưới sự khuyên nhủ của Hà Khai Phục, ba người cũng sẽ không biểu hiện ra lòng dạ hẹp hòi. Làm người ngoài cuộc, Hà Khai Phục liền hiểu được Yến Phi đem Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu trở thành bạn bè, trở thành em trai, còn có trở thành đứa nhỏ. Cảm tình so với Nhạc Thiệu bọn họ hoàn toàn là không thể so sánh được. Hà Khai Phục nói cho ba người, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu yêu Yến Phi đều là một cá thể độc lập, lại là một người có tính cách cường thế. Đối đãi với Yến Phi không thể cắn chặt gắt gao, chỉ có thể từ từ dụ dỗ. Từ trong những lời khuyên bảo của Hà Khai Phục, Nhạc Lăng lập tức từ phía sau lấy ra một cái túi giấy, đem tới trước mặt của bao anh nói. Anh, đây là quần áo của Yến ca đã mượn Tiêu Bách Chu khi anh ấy mới tỉnh dậy, em đã mang về, Bách Chu chưa có mặc quà. Lấy thân phận trước mắt của Yến Phi, cho dù hắn so với Nhạc Lăng nhỏ tuổi hơn, nhưng Nhạc Lăng vẫn phải gọi hắn một tiếng anh. Bách Chu, anh em Hà Khai Phục cùng ba người Nhạc Thiệu đều nhíu mày. Nhạc Lăng cũng không hề che giấu, nói. Em đối với Bách Chu có ý tứ, các anh hoàn toàn không cần lo lắng tương lai Bách Chu cùng với Yến ca xảy ra cái gì đó. Em cũng đã nói cho Bách Chu biết tâm tư của các anh. Bách Chu nói cậu ấy sẽ quản tốt Vệ Văn Bân. Tiểu tử, động tác của em rất nhanh à. Hà Khai Phục kinh ngạc cực kỳ. Nhạc Lăng giả bộ đứng đắn nói, em đã nhìn chúng phải xuống tay nhanh, nhưng mà em chưa nói với cậu ấy. Đợi tới lúc cậu ấy biết được ý tứ của em thì cũng đừng hòng chạy thoát. Ha, không hổ là tham gia quần ngũ, chính là sử dụng mưu lược à. Hà Khai Phục cười rồi cho Nhạc Lăng một quyền. Nhạc Thiệu theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn châm lửa liền buông thuốc lá xuống nói. Như vậy cũng tốt, anh đỡ phải đề phòng thêm Tiểu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bần, nhưng mà em cũng phải quản tốt Tiểu Bách Chu. Đừng để cho cậu ta trước mặt Phi nói vài lời không nên nói. Chuyện của Đỗ Phong, em không có nói cho cậu ta đi. Không có, chuyện của Đỗ Phong còn chưa tới phiên em lắm miệng. Câu trả lời của Nhạc Lăng làm cho Nhạc Thiệu thực vừa lòng. Nhạc Lăng rất rõ ràng, chỉ cần anh trai đồng ý chuyện giữa mình và Tiêu Bách Chu, liền cơ bản sẽ không có bất cứ lực cản nào nữa. Còn lại cũng chỉ là hắn phải dùng cách nào để theo đuổi được Tiêu Bách Chu tới tay. Chuyện này hắn tuyệt đối có tin tưởng với bản thân. 11 giờ rưỡi, Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân còn có Tiêu Dương từ trong thư phòng đi ra, chuẩn bị luộc bánh sủi cảo. Tiêu Dương xung phong nhận việc, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu hỗ trợ. Trong những người này, ba người bọn họ là nhỏ tuổi nhất, bối phận cũng nhỏ nhất, chung qua cũng không thể để cho đám người Nhạc Thiệu luộc bánh cho bọn họ ăn. Yến Phi cũng không cùng bọn họ khách khí, xuất ra một nồi luộc bánh sủi cảo, sau đó hắn liền đi ra khỏi bếp. Mấy kẻ nghiện thuốc vừa mới hút xong, trong phòng khách có một cỗ mùi thuốc lá. Yến Phi không có biểu hiện bất mãn gì cả, chính là đem cửa sổ mở ra lớn hơn một chút, mấy tên nam nhân cùng ngồi một chỗ không thể hút không hút thuốc. Ngồi xuống trên sofa, Yến Phi nói: Quang Nguyên đán anh phải quay về trường học, rất nhanh sẽ tới kỳ thi cuối kỳ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu vừa nghe đã không vui. Anh còn phải quay về trường học ở à? Không nên ở cùng chung với bọn họ sao? Không phải là nên ở cùng chung với bọn họ sao? Yến Phi từ trên tay Hòa Nhận Giang tiếp một ly trà mới nói: Các em hiện tại đều là nhân sĩ thành công, bình thường hẳn là sẽ bộn bề nhiều việc đi. Các em vội chuyện của các em, anh cũng vội chuyện của mình. Cuối tuần anh sẽ trở về, có cơ dịp có thể biến trẻ lại. Anh không tiêu xài một lần thanh xuân này, thật sự quá có lỗi với bản thân. Anh muốn tiêu xài thanh xuân như thế nào? Tôn Kính Chỉ có chút khẩn trương hỏi. Sẽ không phải là muốn đi tìm bạn gái đi? Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu đều nhìn chằm chằm Yến Phi. Yến Phi cười, nhéo nhéo cái cằm của Tôn Kính Chỉ nói: Đương nhiên là những năm tháng thanh xuân ở đại học. Đời trước không có ở trong trường, cũng không tham gia xã đoàn gì cả. Đời này anh muốn bù lại tất cả. Cái trò chơi mà Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu họ chơi cũng khá thú vị. Anh tính toàn là muốn thử. Đời trước ngoại trú, đời này anh phải ở lại trong trường. Chiều thứ 6 mới được các em tới trường học đón anh là được.